Bất Diệt Long Đế, chương 792, Thay Thiên Chu Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dương trưởng lão cùng Lý trưởng lão bay đi, hai người này đều là tiến vào địa tiên nhiều năm, đều có địa tiên trung hậu kỳ cảnh giới, hai người phóng đi thành tây bắt đầu trấn áp khôi lỗi thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị điện chủ lần nữa hạ lệnh, Ngạo Tiên các ngươi đi trước trấn áp khôi lỗi thú, nơi này có ta. Chấm, Cơ Ngạo Tiên các loại, chờ, một đám địa tiên bay đi, Lục Nhân Hoàng nghĩ nghĩ theo cao không bay xuống, Lục Ly thanh âm vang lên. Đem người trước cứu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập tam cái địa tiên bên trong phân ra năm người, nhanh vọt tới hình trụ bên trong, đem Lục Phi Thuyết bọn người cứu ra. Dạ Cha nước mắt tuôn đầy mặt, được cứu sau khi ra ngoài quỳ gối giữa không trung bên trong nói. Thánh chủ, lão nô thẹn với ngươi, không mặt mũi gặp ngươi a ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên tà châu quang mang lấp lánh, đem Lục Phi Thuyết Bạch Hạ Xương Dạ Cha bọn người 10 người đều thu vào, sau đó Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói. Tỷ Thu Tuyết, Khinh Linh, Tiểu Bạch, Hồ Lang các ngươi khác. Đừng, kháng cự, một đạo đạo quang mang lấp lánh, Lục Linh Bạch Thu Tuyết Khương, Khinh Linh Tiểu Bạch còn có Hồ Lang các loại. Chờ, một đám nhân hoàng đều bị thu đi vào, Tiểu Bạch đi vào lập tức bay đi, nhào vào Lục Ly trong ngực thân mật gọi cái khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Lang, nhìn thấy Lục Ly kia trương trong mộng xuất hiện vô số lần mặt Khương Khinh Linh thân thể mềm mại rung động trong mắt nhiệt lệ liên tục mà ra. Bạch Thu Tuyết đồng dạng khóc đến cùng một cái nước mắt người, Lục Ly vươn tay, hai người rốt cuộc khống chế không nổi nhào vào Lục Ly trong ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trên bờ vai đứng đấy Tiểu Bạch trong ngực ôm Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết nhẹ lời trấn an hai người vài câu, hắn mộc quang nhìn về phía Lục Linh nói. Tỷ ta trở về, tốt trở về liền tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, tại Lục Linh trong lòng bất luận Lục Ly thành tựu như thế nào, chỉ cần hắn có thể bình an trở về là đủ rồi. Tốt cô các nàng còn cần chăm sóc các ngươi đi trước hỗ trợ ta trước ứng phó cục diện bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vỗ vỗ Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết, hai người ngừng nước mắt vội vàng đi thăm dò xem Lục Phi Tuyết Bạch Hạ Xương Yên phu nhân đám người tình huống, Lục Ly thần niệm thì quét ra ngoài. Nhị điện chủ một người đứng ngạo nghễ giữa không trung, còn lại địa tiên đều đi trấn áp khôi lỗi thú, một đám cường giả trấn áp phía dưới, khôi lỗi thú tử thương rất nhanh. Nhất là Dương trưởng lão cùng Lý trưởng lão Cơ Ngạo Tiên Dương Bất Xính bọn người trong tay đều có bán thần khí binh khí, một chiêu liền có thể chém giết một cái khôi lỗi thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khôi lỗi thú Lục Ly cũng không để ý, hắn thần niệm quét về phía bàn nhược, nhìn thấy cái này tiểu ni cô thế mà trưởng thành rất nhiều. Bởi một cái tiểu nữ hài biến thành một cái tiểu la lị, đáng tiếc là một cái ni cô, để nàng tinh xảo khuôn mặt thiếu đi mấy phần nữ tử vận vị. Bàn nhược cảm ơn ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lên tiếng nói, chuyện hôm nay, đã mất cần ngươi xuất thủ, ngươi về trước đại Phật tự đi. Các loại, chờ. Sự tình xử lý xong, ta sẽ lên Phật Sơn tìm ngươi. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn nhược lộ ra nụ cười ngọt ngào, mặc dù Lục Ly không có hiện thân, nhưng có Lục Ly câu nói này đã đủ. Nàng cũng không muốn dừng lại tại cái này, không đành lòng nhìn xem nhiều người như vậy bị giết, đã Lục Ly có lòng tin ứng phó, nàng không muốn liên lụy đại Phật tử. A-di-đà Phật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn nhược sau lưng lão hòa thượng chắp tay trước ngực hướng thiên tà châu phương hướng có chút cúi đầu, nói ra. Lục thí chủ oan gia nên giải không nên kết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tư tộc tiếp cận, nhân tộc thế yếu, vẫn là không muốn đại tạo sát nghiệt tốt. Nếu như là người khác nói lời này, Lục Ly khẳng định khi hắn đánh giấm, đại Phật tự xem như đối với mình có ân, Lục Ly gật đầu trả lời. Đại sư nói ta nhớ kỹ, đại sư đem bàn nhược mang về đi, lần này đa tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão hòa thượng lần nữa chắp tay trước ngực mang theo bàn nhược hướng nơi xa bắn ra, rất nhanh liền biến mất tại bầu trời cuối cùng. Lục Nhân Hoàng cùng Khương Vô Ngã Ngũ Thái Công bọn người đứng ngạo nghễ trời cao, đều không nói gì, giờ phút này cục diện biến thành Lục Ly là chủ, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc đối chiến nhị điện chủ. Nhị điện chủ trầm mặc một lát, gặp bốn phía khôi lỗi thú giết đến không sai biệt lắm, mở miệng. Lục Ly, đại sư lời nói có đạo lý, tư tộc tiếp cận, nhân tộc thế yếu. Các ngươi như vậy thối lui, bổn điện chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị điện chủ đã làm ra rất lớn nhượng bộ, nói một cách khác trong lòng của hắn đã chuẩn bị cùng. Giống như Lục Ly gật đầu đáp ứng, việc này coi như đi qua. còn đằng sau có thể hay không xuất thủ lừa giết mưu hại, vậy liền xem song phương thủ đoạn cùng thực lực. Khương Vô Ngã bọn người có chút thở dài một hơi, nhị điện chủ không chỉ đột phá thiên kiêu còn vinh dự trở thành đại điện chủ. Giờ phút này hắn đại biểu không phải một người, mà là toàn bộ Thí Ma Điện, kia là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, chân chính cự vô phách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên, để Khương Vô Ngã bọn người nội tâm trầm xuống, Lục Ly rất nhanh nói ra. Bắc Mạc Vân Châu U Châu hoang giới cộng lại tử thương quá 100 triệu, ngươi một câu liền muốn ba phải, ngươi là thế hệ này Thí Ma Điện điện chủ, Thí Ma Điện điện quy, ngươi đã quên sao? Thí Ma Điện không phải lẫn vào Thần Châu đại địa thế lực phân tranh, ngươi làm điện chủ liền có thể phá lệ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thí Ma Điện hoàn toàn chính xác có điện quy, không phải can thiệp Thần Châu đại địa sự vụ. Nhưng điện này quy là nhằm vào Thí Ma Điện trưởng lão cùng thành viên, đối với các vị điện chủ là không có hiệu quả, hình mục chẳng phải đã từng bảo vệ Lục Ly 10 năm sao? Đương nhiên, những sự tình này không thể bên ngoài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị điện chủ trên mặt lộ ra vẻ tức giận, Lục Ly quá không biết tiến thối, cho hắn bậc thang xuống thế mà không xuống hắn vừa mới thăng nhiệm điện chủ chi vị, nếu để cho Lục Ly ở ngay trước mặt hắn đổ sát, về sau còn thế nào thống soái quần hùng? Lại nói hắn là người cơ gia, mặc dù nặng tố linh hồn, nhưng cơ gia đều là hắn con cháu đời sau, hắn làm sao nhịn tâm nhìn xem cơ gia hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đôi mắt lấp lóe liếc nhìn Thiên Tà Châu, gặp Lục Ly một mực không hề lộ diện, tựu liền cùng Bàn Nhược cáo biệt đều chưa hề đi ra, nội tâm của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Lục Ly có phải hay không sợ ra bị hắn một chiêu tiêu diệt. Đã Lục Ly sợ chết như vậy trong hạt châu khẳng định liền không có thiên kiêu cấp bậc cường giả. Nếu không dùng Lục Ly tính khí, làm sao có thể còn ở lại chỗ này nói nhảm, đã sớm đại khai sát giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới đây, nhị điện chủ nội tâm hơi có chút lực lượng, hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn thế nào? Lục Ly chần chờ, hắn nhớ tới lão hòa thượng trước khi đi câu nói kia, lại nghĩ tới hình mục đều chết trận, xem ra Thí Ma chiến trường bên trong tình huống xác thực rất ác liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trầm ngâm một lát làm ra một chút nhượng bộ. Luân hồi cung U Minh giáo, Bách Hoa các quỷ xoa tộc Nhật Nguyệt Minh sở hữu nhân hoàng trở lên võ giả phải chết, đây là của ta ranh giới cuối cùng. Lục đại tộc Lục Ly chỉ nói năm tộc Lục gia quay đầu cùng Lục nhân hoàng sau khi thương nghị lại nói. Bắc Mạc Vân Châu U Châu hoang giới chết hơn 100 triệu người, hắn nhất định phải vì bọn họ báo thù rửa hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chém đinh chặt sắt, không có một tia gò kè mặc cả chỗ trống, thanh âm của hắn rất lớn, vang vọng toàn thành, để vô số sắc mặt người đại biến. Nhân hoàng trở lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như ngũ đại thế lực nhân hoàng trở lên võ giả bị tru sát, đó cùng bị diệt tộc liền không có cái gì khác biệt. Trước kia ngũ đại thế lực đắc đội đại gia tộc nhiều lắm, một khi cường giả bị giết còn lại tộc nhân khẳng định sẽ bị vô số cừu gia phá tan thành từng mảnh. Coi như những cái kia cừu gia không xuất thủ, ngũ đại thế lực chiếm đoạt quá nhiều tài nguyên, có được quá nhiều tài phú, khẳng định sẽ khiến vô số đại gia tộc tranh đoạt. Nói không chừng những cái kia ẩn thế lão quái bọn họ đều sẽ nhao nhao xuất động, đến lúc đó đồng dạng khó tránh khỏi tộc phá người vong kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt tốt tốt, nhị điện chủ giận quá mà cười, trên thân khí tức không còn có áp chế kia như núi cao hùng hậu khí tức tràn ngập mà ra, bao phủ toàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị điện chủ trong tay xuất hiện một cái cự đại chiến đao, chậm rãi rút kiếm ra vỏ nói. Lục Ly, đã ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay bổn điện chủ chỉ có thay thiên chu ma. Đại chiến, vẫn là không thể tránh né. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.